đừng lạnh lùng như thế. Hãy cứ là em, chương 5, Minh Phong xuất hiện. Góc truyện audio.com. Cuộc sống của nhỏ cứ từng ngày trôi qua trong những tiết học nhàm chán. Vậy mà đã một tuần rồi. Một tuần nay không hiểu sao Thiên lại tới lớp đều đặn và đều đặn cãi nhau với nhỏ. Tất nhiên là gửi tin nhắn rồi, nếu không thì còn gì là hoàng tử băng giá nữa. Giữa trưa, tại căng tin, hôm nay Thiên tử tế hơn mời nhỏ đi ăn trưa. Vậy mà hai anh chị này cứ đấu võ mồm tươm tước ngay trước mặt cả bọn học sinh. Cô ăn như heo vậy, tôi ăn sao kệ tôi, không ăn sống được không? Cậu đừng ở đấy lại nhải nữa, mất cả hứng ăn của tôi. Heo, cái này của tôi mà, tôi thấy trước mà, của tôi, đồ khùng, cậu nhường nhịn con gái chút coi. Cậu mà là con gái á, hai đứa ngồi trò chuyện mà chẳng để ý gì tới những ánh mắt hình viên đạn của tất cả học sinh. Nam sinh thì hướng về phía cậu, còn nữ sinh thì dành cho nhỏ, lấp đầy cái bụng rỗng tuếch. Hai đứa về lớp thì bắt gặp nhỏ Linh và Mỹ với hai cái bản mặt hình sự. Nói, hai người đi đâu? Mỹ tra khảo, xuống căng tin, nhỏ trả lời tỉnh bơ. Sao không kêu tụi tôi? Tới lượt Linh ơ, hai cậu bận việc mà. Bận, ai nói, thì cái tên Thiên, vừa nói nhỏ vừa chỉ tay vào tên Thiên bên cạnh mà chẳng thấy đâu. Ủa, đâu rồi? Cốp cốp. Nhỏ nhận được hai cái cốc đầu từ hai bà bạn yêu dấu và lật đật chạy theo bọn nó khi nghe câu. Chuồn rồi, đuổi theo, cả bọn rượt nhau khắp trường. Mày chạy quá nhỏ không để ý mà tông phải đám người nào đó ngã chỏng quèo. Ui da, đau quá, em có sao không? Một chàng trai mang vẻ ấm áp lên tiếng và đưa tay đỡ lấy nhỏ. Em không sao, cảm ơn anh, rồi nhỏ chú ý tới tên bên cạnh. Hắn ta thật lạnh lùng nhưng cũng thật đẹp trai. Nếu nói Thiên là tảng băng thì có lẽ hắn là băng vĩnh cửu. Nhìn hắn cứ như muốn giết người vậy. Hắn thật đẹp, một vẻ đẹp làm bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng tình nguyện chạy theo. Đó là chưa kể khi hắn cười. Chắc các nàng sẽ chết vì hắn mất. Cũng may là nhỏ miễn nhiễm với trai đẹp nên cũng không nhìn lâu. Vội cảm ơn xin lỗi rồi chạy đi ngay. Nhưng vừa đi được vài bước thì có ai đó ngáng chân làm nó ngã cái dầm vô người hắn. Mọi học sinh ái ngại nhìn nó ra chiều thông cảm và cũng có hả hê. Nhỏ tính đứng dậy xin lỗi nhưng vừa kịp ngước lên đã bị một bàn tay siết lấy cổ là hắn. Đôi mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ và hằn lên những tia máu. Hắn hung hăng như muốn cướp lấy mạng sống của nhỏ. Nhỏ sắp không chịu được nữa. Chàng trai bên cạnh cũng nhìn nhỏ đầy lo lắng nhưng chẳng làm được gì cả. Vì từ trước đến nay hắn không cho một đứa con gái nào chạm vào người. Ngoại trừ người con gái đó, đến lúc nhỏ cứ ngỡ sẽ lìa khỏi cuộc đời này thì một giọng nói vang lên. Anh hai, dừng lại, là Thiên. Sau một lúc chần chừ hắn cũng buông nhỏ ra. Nhỏ hít lấy hít để luồng không khí đã bị lấy đi rồi quay qua Thiên với ánh mắt cảm ơn. Đưa ánh mắt qua cái tên suýt chút nữa thì cướp đi mạng sống của nhỏ với ánh mắt nảy lửa. Môi trường này là cái quái gì vậy? Ai cũng làm nhỏ tức giận là sao? Biết thế đừng đi học cho rồi. Mà cũng nhờ Thiên tới cứu. Không chắc nhỏ bị mất kiểm soát thì khổ. Hắn đút tay vào túi quần. Ánh mắt vẫn chưa dịu lại. Sau một hồi thờ ơ lạnh lùng. Hắn quay người bỏ đi không nói một lời. Chấm chấm, tên, Hoàng Minh Phong, lớp học hiện tại, 12A1, ngoại hình, đẹp trai tàn bạo, mắt màu hổ phách, mái tóc đỏ hung, body chuẩn, hot boy no 1, gia thế, là anh trai của Thiên, bang chủ bang quỷ vương, đứng đầu thế giới đêm, còn lại giống Thiên, tính cách, lạnh lùng, tàn nhẫn, ghét con gái chạm vào, sở trường, giỏi tất cả các ngón võ. Nhưng thua nhỏ một trời một vực vì nhỏ còn là một ẩn số. Sau khi hắn rời đi, nhỏ quay về lớp cùng Thiên. Trên đường đi hai đứa này lại chí chóe nhau không ngừng. Cuối cùng nhỏ bắt cậu phải kể về tên đó cho nhỏ nghe. Và thế là quá khứ của hắn được khơi gợi. Cách chương.